Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 38 tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu nhìn Đường Lăng suy nghĩ, cũng không ngắt lời hắn, mà vỗ vai hắn và đi về phía cửa sổ, lại đốt một điếu thuốc. Ngươi sẽ nhanh như vậy đi vào giấc mơ, thậm chí trải qua một cách suôn sẻ, nhìn thì vết thương có vẻ không nghiêm trọng ta rất. Giọng điệu của Tô Diệu dịu lại, nghe như có chút sợ hãi, lại có một chút nhẹ nhõm. Nhưng hắn đưa lưng về phía Đường Lăng cũng thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng không thể tránh khỏi có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Tại sao Tô Diệu thúc lại nói như thế này? Mà lại như đối với chính mình có một phần tình cảm tương tự bà, là ảo giác sao? Nhưng Tô Diệu dường như không muốn tiếp tục quay lại, nhìn vào Đường Lăng và trở nên nghiêm túc. Nói tóm lại, ngươi nhớ kỹ này tiểu tư, giấc mơ rất nguy hiểm, nhưng nam nhân trong thời đại này, nếu như lùi bước cũng chỉ có thể sống tạm. Nếu như lùi bước cũng chỉ có thể sống tạm, không bao giờ có thể. Cái nhìn của Đường Lăng cũng trở nên nghiêm túc, vì vậy, ngay cả khi ngươi rơi vào giấc mơ, ngươi sẽ không bao giờ chết. Trong khi nói chuyện, Tô Diệu lại lên tiếng, để lộ nụ cười đặc trưng của mình. Sẽ chết, mặc dù Đường Lăng đã đoán được, nhưng sau khi nhận được câu trả lời tích cực từ Tô Diệu, nhịp tim của hắn đập nhanh hai phần. Chắc chắn, không chỉ bị tổn thương, mà cái chết trong một giấc mơ sẽ phản ánh đến hiện thực. Ngươi sợ sao? Tô Diệu hỏi Đường Lăng với giọng chế giễu. Không, ta chỉ nói với bản thân mình rằng ta không thể chết, dù sao ta cũng không thể chết. Giọng điệu của Đường Lăng rất bình thản, nhưng sự kiên quyết trong lời nói sẽ không bị lay chuyển. Được rồi, rất tốt. Trong thời đại này, bất kể vì cái gì, nếu ngươi có dũng khí sống sót, đó là sự dũng cảm lớn nhất. Tô Diệu phả ra hai làn khói dày đặc trong mũi. Khi nói, hắn đứng dậy, dùng cử chỉ tín hiệu bảo Đường Lăng chờ đợi trực tiếp đi thẳng ra gian phòng. Chưa đầy 3 phút Tô Diệu trở lại nhà một lần nữa. Lần này hắn cầm ba lô trên tay tiểu tử, không cần nói ta keo kiệt đây là quần áo của ngươi trong 3 năm tới. Ta không nghĩ một cậu bé cần phải chú ý như vậy. Thay y phục đi ra ngoài với ta, giọng điệu của Tô Diệu là không thể nghi ngờ. Đường Lăng cầm ba lô cảm thấy phức tạp trong lòng. Ngay từ khi có ký ức quần áo luôn là một tay bà làm cho hắn. Mở ba lô ra, có khoảng 3 bộ quần áo bên trong, và một vài mảnh quần áo bó sát từ mỏng đến dày, không nhiều, nhưng nó hoàn toàn đủ cho Đường Lăng. Cầm lấy y phục, Đường Lăng mặc không tiếng động, vải rất mềm, đó là cảm giác đầu tiên của Đường Lăng. Cho nên, nó là xa xỉ. Và những thứ xa xỉ này cũng là Tô Diệu, nam nhân cao lớn thô kệch đã nghĩ cho hắn. Trong khu vực an toàn, quần áo loại này rất dễ thấy. Đường Lăng không giỏi thể hiện điều đó, nhưng hắn vô tình nâng cao vị trí của Tô Diệu trong lòng. Khu vực an toàn 17 đang vào ban đêm, nhưng không giống như các khu định cư, bởi vì những bức tường cao chặn gió lạnh vào ban đêm cũng không lạnh lắm. Do đó, nó không hạn chế các hoạt động của mọi người. Sắc vàng của những ngôi sao sáng lên, mang ánh sáng đến khu vực an toàn cùng với tử nguyệt trên bầu trời. Mọi người top 5 top 3 dường như rất hạnh phúc khi đi bộ trên một con đường hơi gập ghềnh. Họ có rất nhiều nơi để đi, hoặc nhà hàng, hoặc hầm rượu và thậm chí một số nơi Tô Diệu không sẵn sàng nói cho Đường Lăng biết là đang làm gì. Nói tóm lại, cảm giác này làm cho Đường Lăng khá sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra đêm ở khu vực an toàn không chỉ an toàn mà còn có nhiều điều mới mẻ. Đêm đến mới chính là khởi đầu của niềm vui. Trên thực tế, đây chỉ là một nơi tồi tệ. Tô Diệu tỏ ra khinh bỉ, phun một ngụm nước bọt, nheo mắt nhìn bên cạnh ghen tị với người đàn ông đang ngậm điếu xì gà trên miệng. Người đàn ông nuốt nước bọt và bỏ chạy. Rốt cuộc Tô Diệu bá đạo cơ bắp và bá đạo kích thước không phải là thứ hắn ta có thể khiêu khích. Đường Lăng không thể giải thích được rằng một thứ rất sống động, ít nhất là tài nguyên trong khu vực an toàn cũng rất bất bình đẳng. Tô Diệu chắc chắn không biết suy nghĩ của Đường Lăng, khoác qua vai của Đường Lăng và kéo hắn ta vào một con đường tương đối sạch sẽ và yên tĩnh. Con phố này khác biệt đến nỗi không có tòa nhà đá đen ở hai bên đường. Không có đám đông, chỉ có những người lính đứng trong bộ đồng phục màu xanh đứng hai bên cắt tỉa cẩn thận cây cối. Ở đây rất sáng, vì cứ 10 mét lại có đèn đường, nên khi Đường Lăng bước vào con phố này, hắn thấy một bức tường cao khác. Nó không dày và cao như các bức tường của vùng an toàn 17. Nhưng toàn bộ bức tường được bao phủ bởi một ánh kim loại kỳ lạ, mang lại cảm giác không thể phá vỡ. Qua bức tường này, Đường Lăng nhìn thấy ngọn tháp quen thuộc Thông Thiên Tháp và hình dáng của một số tòa nhà cao tầng. Nó không khác với những gì đã thấy ở Gò Đất sườn núi, nhưng khoảng cách gần hơn nhiều. Tất cả điều này rõ ràng khiến Đường Lăng tự hỏi, bức tường trên đại biểu cho cái gì? Tô Diệu rõ ràng không có hứng thú giải thích, chỉ là mang theo Đường Lăng tới đây. Những người lính ở cả hai bên không có ý định hỏi chuyện. nhận nó, thứ này tốn rất nhiều tín dụng của lão tử. Sau này, ngươi phải trả lại cho ta. Tô Diệu không biết lấy huy hiệu hình elip ở đâu và đưa nó cho Đường Lăng. Đường Lăng tiếp quản, huy hiệu màu xám, không trong suốt còn có tạp chất nhưng ở trung tâm của huy hiệu được khắc một chữ cái. Y, Đường Lăng đã khôi phục một chút ký ức trong cửa hàng bí ẩn, không lạ gì với chữ cái này, từ cách phát âm đến ý nghĩa của nó. Thậm chí nghĩ về một từ, inner, nội bộ, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩ về nó, Tô Diệu đã kéo Đường Lăng đi tới bức tường kim loại cao trước mặt. Ngoài ra còn có một cánh cửa kim loại khổng lồ ở đây, thậm chí còn bóng bẩy hơn cả bức tường. Bản năng chính xác của Đường Lăng bắt đầu vận hành trong tiềm thức nhưng hắn không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Cần bao nhiêu sức mạnh để phá vỡ nó? Rốt cuộc bản năng chính xác có những hạn chế lớn đối với các nguyên tố lạ. Chứng minh thân phận, một cái hờ hững làm gián đoạn suy nghĩ của Đường Lăng. Ngẩng đầu, áo giáp màu tím, những chiến đao tiêu chuẩn, khiến trái tim của Đường Lăng giật mạnh, sau đó L mang theo lạnh buốt tức giận. Đó là một chiến binh tử nguyệt, hiện giờ bọn họ sớm không còn là thần tượng của Đường Lăng, mà là kẻ hành quyết lạnh lùng. Nhưng điều này không có nghĩa là Đường Lăng sẽ bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tại khu định cư mà không khắc chế ra hỏa, sớm đã chết ở trong bụng dã thú. Ta cũng cần sao, Tô Diệu nheo lại con mắt, khí thế tự nhiên khiến chiến binh tử nguyệt không thể không lùi bước. Tuy nhiên, Tô Diệu tựa hồ cũng không muốn làm khó chiến sĩ tử nguyệt, hắn ta hất cằm về phía Đường Lăng. Ngươi, cho hắn, Đường Lăng không nói, nhưng ngoan ngoãn trao huy hiệu hình bầu dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu cười tô toét và dường như đánh giá cao sự thông minh của Đường Lăng, chiến binh tử nguyệt lấy huy hiệu và đi đến bên cạnh cánh cổng, phủi một chút bụi trên cỗ máy đang lóe ra hồng quang. Phía trên cổng kim loại, nó tự động mở một lối vào cho phép người trưởng thành đi qua. Lấy lại huy hiệu, Tô Diệu cầm Đường Lăng đi thẳng vào cửa. Trong khoảnh khắc khi Đường Lăng nhìn thấy sự trì trệ đằng sau cánh cửa, Tô Diệu phun ra một làn khói và chậm rãi nói. Thời đại này rất ít, đôi khi nó khiến ta cảm thấy gần gũi với vũ trụ, và đôi khi nó giống như trở lại thời man dở. Cách chương.